Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2769, chương 2768, thần khí toái phiến. Siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem thần khí vĩnh hằng đồng hồ thu hồi lại. Cái này thần khí uy áp lập tức liền biến mất không thấy. Giống như vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Giờ này khắc này, ở đây hơn ngàn vị thái cổ yêu ma đều bị tóm phong ấn, giam giữ tiến vào Sơn Hải Kinh không gian ở trong, liền xem như dựa theo thâm uyên thế giới nội tình, lập tức mất đi hơn ngàn vị thái cổ yêu ma, cũng tuyệt đối được cho một lần đả thương nặng, nếu là bị còn lại thâm uyên vương giả phát hiện chuyện này. Không phải đem những cái này thâm uyên vương giả tra rõ chuyện này không thể. Đáng tiếc là nơi này là thâm uyên cấm địa, cho dù là thâm uyên vương giả cũng không có khả năng làm loạn. Muốn tra rõ đoán chừng cũng không biết sẽ tới ngày tháng năm nào thời điểm đi. Tuy nhiên lần này sử dụng vĩnh hằng đồng hồ khiến cho Hạ Bình tiêu hao rất nhiều, nhưng là có thể một lần phong ấn nhiều như vậy thái cổ yêu ma, làm như vậy vẫn là vô cùng đáng giá. Dù sao tiếp tục trễ nải nữa cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng sẽ còn dẫn tới rất nhiều thâm uyên vương giả đâu. Vẫn là một lần liền giải quyết những cái này thái cổ yêu ma tương đối tốt. Đi qua lần này sử dụng, Hạ Bình cũng càng thêm quen thuộc vĩnh hằng đồng hồ lực lượng. Thần khí thật sự là quá lợi hại, vẻn vẹn một chiêu, thế mà liền đem hơn ngàn thái cổ yêu ma cho dây. Loại năng lực này quả thực là khó giải. Bên cạnh Thanh Ngưu thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi, vô cùng rung động, nói thật nó chủ nhân trước chỉ là cái viễn cổ thánh nhân mà thôi. Đều căn bản không phải thái cổ thánh nhân đối thủ, càng thêm đừng bảo là đồng thời đối phương hơn ngàn vị thái cổ yêu ma. Cái này là không thể nào sự tình, thần khí đích thật là lợi hại. Nhưng là cũng có thể thúc đến động mới được. Cũng chỉ có Hạ Bình xa như vậy cổ thánh nhân, sở hữu cực lớn đến thật không thể tin tạo vật chi lực, mới có thể miễn cưỡng thôi động thần khí. Đổi lại là thánh nhân khác đoán chừng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, đúng là như thế. Thanh Nghiêu cũng là nhịn không được gật gật đầu. Một kiện mạnh mẽ thần khí liền xem như bị phổ thông thánh nhân đạt được, bằng mượn thực lực của bọn hắn, đoán chừng cũng không cách nào điều động thần khí mảy may lực lượng. Coi như miễn cưỡng điều động, chỉ sợ cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực, còn không bằng sử dụng thánh khí đây. Chỉ có đạt tới nửa cường giả thần cấp mới có thể thôi động một bộ phận thần khí uy lực. Mà lại cái này vĩnh hằng đồng hồ đoán chừng cũng không phải cái gì phổ thông thần khí. Đoán chừng liền xem như tải rất nhiều thần khí bên trong, cũng hẳn là tương đối cường đại, cho nên mới sẽ có như thế uy lực kinh người. Miêu tiên nhân suy đoán nói, vĩnh hằng đồng hồ đích thật là bất phàm. Thanh Nghiêu gật đầu nói, nó cũng 10 phần tán đồng điểm này. Thần khí truyền thuyết nó cũng nghe đến không ít, nhưng là có thể trong nháy mắt đứng im ức vạn năm ánh sáng thời không thần khí nó lại là chưa từng nghe thấy. Đây cơ hồ là thần khí cực hạn lực lượng. Đoán chừng cái này vĩnh hằng đồng hồ là thần khí ở trong cao cấp nhất cái này một hàng. Rầm rầm, lúc này Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem tán loạn trên mặt đất rất nhiều thần thạch, thần huyết, vẫn có thần khí toái phiến toàn diện đều lục soát la, bỏ vào Sơn Hải Kinh thế giới ở trong. Thế mà có nhiều như vậy thần thạch cùng thần huyết. Cái này phát, Hạ Bình mỉm cười, có nhiều như vậy thần thạch nơi tay, đoán chừng cho dù hắn trùng kích vài chục lần thế giới cảnh cũng không thành vấn đề. Đủ để trèo trông hắn to lớn tu luyện tiêu hao. Cho dù hắn bản thân liền có đại lượng tư nguyên tại trèo trống, nhưng là người nào cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình tư nguyên nhiều. Mà lại những cái này thần thạch cùng thần huyết liền xem như chính mình không cần, cũng có thể đem ra trao đổi khác bảo vật. những cái này thần khí toái phiến tựa hồ thật không đơn giản. Hạ Bình hé mắt, tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, lần này hết thảy đạt được 5-60 khối thần khí toái phiến. Mà lại những cái này thần khí toái phiến lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn có thể lẫn nhau tổ hợp lại. Chờ hắn đem những cái này thần khí toái phiến đặt chung một chỗ thời điểm, thế mà vẫn sinh ra phản ứng hóa học, phảng phất thần khí toái phiến nội bộ thần cấm chi lực cùng thần lực sinh ra tác dụng, muốn dung hợp lại cùng nhau, chúng nó lẫn nhau ở giữa tựa hồ biến thành năng lượng màu vàng óng, không ngừng nhúc nhích, lẫn nhau ở giữa tiếp xúc, đang nếm thử dung hợp. Cái này phảng phất là trí nhớ vàng là tầm thường. Không thể nào, chẳng lẽ nói kiện thần khí này kỳ thực còn chưa chết? Nếu như có thể tìm tới toàn bộ thần khí toái phiến, thậm chí có thể đem kiện thần khí này phục sinh trở về. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn không nhịn được nghĩ đến khả năng này. Hắn theo bản năng hỏi thăm một chút hệ thống. Hệ thống cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, hồi đáp, chủ ký sinh suy đoán không có sai. Thần khí khó mà bị tiêu diệt, dù cho bị ngoại lực đánh vỡ nát, nhưng là chỉ cần thần khí nội bộ hạch tâm thần tính không có bị tiêu diệt. Như vậy theo thời gian trôi qua, lại thêm đại lượng tư nguyên phụ trợ, cũng là có khả năng khôi phục lại, hình thành chân chính thần khí. Chúng nó đều có tự mình năng lực chữa trị. Kỳ thực đây chính là thần khí cơ bản nhất đặc tính bất hủ chi lực. Thì ra là thế, Hạ Bình gật đầu, khó trách hắn cảm thấy thần khí rất không bình thường. Kỳ thực thần khí đã là một loại đặc thù bất hủ sinh vật. Chúng nó dù cho bị đánh đến vỡ vụn, cũng sẽ không triệt để tử vong, vẫn sẽ có hy vọng phục sinh. Có ý tứ, kiện thần khí này hết thảy có 81 mảnh vụn. Hiện tại ta được đến 64 mảnh vụn, nói cách khác còn có 17 mảnh vụn tàn mát tại bốn phía. Hắn sờ lên cái cằm, nói thật, hắn có chút muốn đem tất cả thần khí toái phiến triệt để thu tập. Nhìn xem vậy rốt cuộc là cái gì thần khí, mà lại thêm ra một kiện thần khí. Hắn nội tình cũng có thể tăng thêm một bộ phận, thần khí toái phiến lẫn nhau ở giữa đều là có cảm ứng. Nếu như là lợi dụng những cái này thần khí toái phiến lực lượng, khả năng có thể tìm tới tản mát tại thâm uyên cấm địa các địa phương thần khí toái phiến. Hạ Bình hé mắt, lúc đầu nếu như mình một cái tìm dựa theo thâm uyên cấm địa diện tích, vậy đơn giản cũng là mò kim đáy biển, là căn bản không có khả năng tìm được. Thế nhưng là nếu như những cái này thần khí toái phiến lẫn nhau ở giữa có cảm ứng lời nói, vậy liền không đồng dạng, liền có thể chính xác biết những cái này thần khí toái phiến tản mát tại các nơi địa phương vị trí. Cụ thể, vậy liền đến thử một lần. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô hỏa diễm, trong nháy mắt liền thâm nhập vào những cái này thần khí toái phiến bên trong. Đem những cái này thần khí toái phiến triệt để luyện hóa. Nếu như là phổ thông thánh nhân mà nói, muốn luyện hóa thần khí toái phiến, cái này là chuyện không thể nào. Thần khí cũng không phải dễ luyện hóa như thế bảo vật, liền xem như vô chủ cũng không có khả năng, chỉ có thể là nhìn lấy dương mắt nhìn. Nhưng là cụ bị địa ngục kim ô dạng này ma thần huyết mạch Hạ Bình, liền có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa thần khí. Đây là huyết mạch bản thân liền có được đặc thù năng lực. Xì xì xì xì, trong khoảnh khắc, những cái này thần khí toái phiến bị địa ngục kim ô hỏa diễm xâm lấn, lập tức liền đem toái phiến nội bộ chỗ sâu phụ diện chi lực, các loại oán khí đều đốt cháy đến không còn một mảnh, triệt để luyện hóa, hóa thành khói bụi. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, những cái này thần khí toái phiến cũng chỉ là còn lại tinh khiết nhất năng lượng, không có bị những cái kia oán hận chi lực, thâm uyên chi lực ăn mòn, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Đồng thời Hạ Bình đem thần trí của mình thấm vào,